Chiến thần Hào Môn, chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 664 chương cũng đủ ưu tú. Bất luận là Triệu quản gia, vẫn là Vàng Ngọc Minh, những thứ này từng tại trong lòng đất vòng tròn trà trộn nhiều năm người, bọn họ cũng không biết tương lai mình có thể hay không có chết già. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phó ra cùng tàn kiếm vận mệnh dưới cái nhìn của bọn họ bằng chính là mình vận mệnh. Có thể từ gặp gỡ Giang Ninh tất cả cũng không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ có thể được tôn nghiêm, thậm chí có thể đi cải biến vận mạng của mình. Cái loại này bị người thừa nhận, bị người tôn kính, được người sùng bái cảm giác là sẽ ghiền. Cho dù là đánh đổi mạng sống, đều nguyện ý đi kiên trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là bọn họ, cầu ca đám người, bây giờ lĩnh hội càng sâu. Bọn họ như là trong đêm đen, mạc ba cồn đả không hề phương hướng cảm giác đi rất nhiều năm, nhưng đột nhiên, Giang Ninh tới, hắn chính là một bó quang, làm cho mỗi người tìm khắp đến rồi thuộc về bọn họ phương hướng của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như tín ngưỡng giống nhau. Giang Ninh không muốn nhiều như vậy, hắn không biết ở tại bọn hắn trong lòng, chính mình vĩ đại như vậy, hắn làm chỉ là tự mình nghĩ việc làm mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bồn ba một ngày, Giang Ninh không cảm thấy uể oải, hắn đi Lâm thị tập đoàn. Lâm Vũ Trân đã bận rộn không rảnh phản ứng đến hắn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ lên tiếng chào hỏi cùng Giang Ninh ôm chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nói một tiếng. Ta nhớ ngươi, sau đó, liền lần nữa vùi đầu vào trong công việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm thị tập đoàn, hiện tại đối mặt khiêu chiến thật lớn. Phương Bắc Linh Long tập đoàn cơ hồ là toàn diện bao vây tiễu trừ, muốn chặn Lâm thị tập đoàn Bắc Thượng kế hoạch khí thế hung hung, ở thương nghiệp trong vòng, đã nhấc lên một cơn bão táp to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả mọi người đều cho là Lâm thị tập đoàn biết không chịu nổi một kích sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, đã bị Linh Long tập đoàn đánh. Nhưng để cho bọn họ hết ý là, Lâm thị tập đoàn liên tiếp chĩa vào 2-3 lần công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có như vậy, ở Lâm Vũ Trân đích dưới sự hướng dẫn, Lâm thị tập đoàn biểu diễn ra cực kỳ ngoan cường ý chí chiến đấu, toàn bộ tập đoàn người của công ty, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một lòng đoàn kết phảng phất trong nháy mắt ngưng kết thành một cái chỉnh thể cộng đồng đẩy chứ Lâm thị đi về phía trước. Điều này khiến người ta khiếp sợ càng khiến người ta kính nể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dùng Lâm Vũ Trân đích lời nói, một cái cường địch xuất hiện mới có thể chân chính để cho mình lột xác, làm cho Lâm thị tập đoàn lột xác. Nhìn trước mắt cái này, nửa năm trước còn hơi lộ ra non nớt nhu nhược nữ hài, bây giờ không ngừng trưởng thành, càng ngày càng kiên cường, càng ngày ưu tú, vẫn duy trì nàng ấy phần cuồng dại chi tâm, vẫn duy trì của nàng thiện lương cùng hồn nhiên, Giang Ninh là thật thật cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không đi quấy rối Lâm Vũ Trân, bởi vì hắn biết lúc này Lâm Vũ Trân cần toàn tâm vùi đầu vào lĩnh vực của mình trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng ở phòng làm việc ngồi 5 giờ, Giang Ninh thậm chí không có đi bí thư Tiểu Triệu nơi đó lấy lẻ thực ăn, hắn ai cũng không muốn quấy rầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn treo trên tường đồng hồ báo thức đã đến gần 10 giờ, Lâm Vũ Trân thở ra một hơi thật dài. Rút xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày làm việc cuối cùng cũng rút xong, nàng ngẩng đầu thấy Giang Ninh vẫn ngồi ở na, trên mặt không khỏi có chút áy náy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đói bụng sao? Không đói bụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Trân đang muốn một hồi cảm động, Giang Ninh tiếp tục nói. Ta ăn rồi, nàng ngây ra một lúc chợt phốc thử một tiếng bật cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nếu như ngây ngốc chờ mình, nàng kia biết càng đau lòng. Trên bàn, đang bày đặt Giang Ninh từ Kim Ngọc nhà hàng, khiến người ta đưa tới bữa cơm, có thể Lâm Vũ Trân bận rộn, ngay cả ăn một miếng thời gian cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, đã sớm lạnh, về nhà, làm cho mụ cho ngươi nấu tô mì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh đứng dậy, băng Lâm Vũ Trân mặc vào áo khoác. Buổi tối gió lớn, đừng để bị lạnh, đi thôi. Hắn khiên chứ Lâm Vũ Trân tay, đi ra phòng làm việc, phía ngoài đại sảnh làm việc như trước đèn đuốc sáng trưng, không ít người vẫn còn bận rộn lấy tiệu hồ không biết chút nào nói mệt mỏi dã rời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh không có la bọn họ, không có quấy rối bọn họ, hắn biết hiện tại khuyên bọn họ là không khuyên nổi, đại gia trong lòng đều biết, biết từ lúc nào nên nỗ lực, từ lúc nào nên nghỉ ngơi. Giang Ninh vẫn tin tưởng bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khiên chứ Lâm Vũ Chân tay, nhẹ giọng xuyên qua, vào thang máy, Lâm Vũ Chân lúc này mới nhẹ nhàng tựa ở Giang Ninh trên vai. Mệt mỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phiền lụy, Lâm Vũ Chân nói, chính là muốn dựa vào lấy ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh cười cười, không nói gì, tự tay kéo chứ Lâm Vũ Chân bả vai, để cho nàng dựa chặt hơn một ít. Trở về nhà, Tô Ô Mai sớm nhận được điện thoại, nấu xong mặt, đau lòng nói Lâm Vũ Chân vài câu, không để cho nàng muốn quá mệt mỏi, dù cho Tô Ô Mai biết Lâm Vũ Chân bây giờ nghe không vào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ăn hết mì, Lâm Vũ Chân trở về phòng, lại tiếp tục mở máy vi tính ra, suy nghĩ chuyện của công ty. Giang Ninh tắm rửa xong đi ra, nàng đã ghé vào trên bàn đang ngủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà đầu ngốc, hắn đem Lâm Vũ Chân bế lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, cho nàng đắp kín mền, ở trên trán nàng, nhẹ nhàng hôn một cái. Người đã đầy đủ ưu tú, lão bà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng sợ, đời ta cũng sẽ không ly khai ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì. Hắn bắt chứ Lâm Vũ Chân tay, vẻ mặt ôn nhu. Ta cam đoan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.